Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, đệ 452 trang. Hiện tại cái này Đồng Lư Sơn khu vực trừ bỏ áo âm cấm kỵ sư đối nó có uy hiếp. Nó cũng biết Bạch Lâu người đều ở bên trong. Bị áo âm tộc người đuổi theo, nó còn không chạy đi. Là bởi vì cái gì? Đơn giản nhất lý do chính là cái này Đồng Lư Sơn bên ngoài rất có thể tồn tại so áo âm cấm kỵ sư. Lớn hơn nữa uy hiếp, nàng hoài nghi này đại mãng xà bởi vì quá hiểu biết Bạch Lâu chi chủ. Thậm chí Bạch Lâu bên trong cường giả tin tức. Biết chính mình cái này chủ nhân phái tới khẳng định không ngừng rắn độc những người này, có khác. Một cường giả tránh ở bên ngoài. Chờ nó chạy đi, ôm cây đợi thỏ, cho nên nàng không vội mà đi ra ngoài. Bởi vì sợ lại xui xẻo đến bị cấm kỵ sư truy thời điểm. Lại đụng phải này Bạch Lâu cường giả kia không phải là chịu chết. Trong ngoài cục diện hung hiểm cao hơn nàng dự phán. Vậy đến lâm thời thay đổi kế hoạch. Hai. Này chuyện thứ hai chính là này si mãng ở nghẹn đại chiêu, lấy nó bị hùng hoàng ảnh hưởng lý trí. Biết rõ, trong ngoài đều có nguy hiểm. Lớn hơn nữa, xác suất hẳn là mạo hiểm lao ra đi. Rốt cuộc có thể lợi dụng cấm kỵ sư cùng cái kia Bạch Lâu cường giả chủng tộc đối lập tới bác một. Đường sinh cơ, nhưng nó không có, ngược lại đem cấm kỵ sư dẫn tới bọn họ này hai người bên này. Nó cùng bọn họ hai cái truy đấu quá, nhưng lại không biết bọn họ hai cái có thật lớn tiến bộ. Đặc biệt là nàng, kia nó hẳn là biết bọn họ ngăn không được này cấm kỵ sư. Nhưng nó vẫn là dẫn lại đây, nó ở kéo dài thời gian, này hai điểm tổng hợp lên. Cục diện liền rất khó coi, nhưng Phù Xuyên ngược lại càng bình tĩnh. Thả không có vận dụng thần dạ hoài quang chủng tộc đặc thù tăng lên tốc độ. Xì mãng thực mau đuổi theo thượng bọn họ, cấm kỵ sư giơ tay. Lòng bàn tay thoát ly ra máy móc kim loại khối vuông. Này đó lập phương khối vừa đến không gian liền cắn nuốt không gian lực lượng khuếch trương thành. Lập phương khu khối, nhưng lớn nhỏ không đồng nhất. Trùng điệp tổ hợp thành bất đồng trình tự không gian cái chán. Bọn họ bị vây quanh, Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn ra đây là không gian hệ trùng điệp hoàn lao. Thuộc về không gian hệ khó nhất hợp lại lực tràng chi nhất, nhưng cái này lực tràng cường độ trừ bỏ. Cùng không gian năng lực có quan hệ, còn cùng tường thể vật chất có quan hệ. Áo âm này đây máy móc tộc máy móc kim loại vật chất vì tường thể. Uy lực liền so nhân tộc bên này nắm giữ hợp lại lực tràng cường đến nhiều, nhưng xi mãng rất mạnh. Và chạm tường thể sau. Cái này nhà giam run rẩy. Áo âm cấm kỵ sư không có nhân cơ hội đối phó xi mãng. Bởi vì này đại xà phòng ngự biến thái. Một chốc một lát bắt không được tới. Nếu không cũng sẽ không kiên trì lâu như vậy. Cấm kỵ sư trực tiếp tỏa định Phù Xuyên cùng Nhất Diệp. Hàn trước, đôi mắt nhíu lại. Giữa mảy nguồn năng lượng khẩu phóng thích màu đỏ thẫm vầng sáng. Ngay sau đó một vòng nguồn sáng luật động phóng thích áo âm âm công. Hơn nữa âm công tần suất phân ba loại. Một loại nhằm vào nhân tộc linh hồn. Một loại nhằm vào tinh linh. Một loại nhằm vào loài rắn. Đây là áo âm cường giả cùng áo âm thái kê. Cùi bắp, khác nhau. Nhân gia có thể căn cứ chủng tộc linh hồn đặc điểm điều chỉnh cũng phóng thích bất đồng âm công. Luật động, cho nên si mãng. Phù Xuyên cùng Nhất Diệp Hàn trước đều bị ảnh hưởng hiệu quả từ thấp đến cao Nhất Diệp. Hàn trước linh hồn khẳng định là yếu nhất, nhưng Phù Xuyên ngụy trang thành đệ nhị cấm kỵ sư phóng thích âm luật thời điểm. Tay trái hướng lên trên mở ra ngón tay. Năm ngón tay dao động hạ cấm chú ở gian lận máy móc đường cong quang văn chung nháy mắt tổ hợp. Phóng thích áo âm, máy móc tộc, thân thể bất luận cái gì một khối đều là vũ khí. Đều là tài nguyên, đều là phóng thích lực lượng vật dẫn, thân thể thành hình quang văn còn lại là áo âm mật chú. Thuấn phát điều kiện chi nhất, bất quá cấm chú rốt cuộc mạnh như thế nào? Trùng điệp hoàn lao nội 300 hình lập phương sở hữu nguyên tố đều bị thu lấy. Nguyên tố chân không? Sau đó này đó nguyên tố đều hình thành một đợt nổ mạnh nguyên điểm, cấm chú. Nguyên tố chiều dâng, sở hữu nguyên tố lẫn nhau hình thành nguyên tố lôi kéo. Mà chống đỡ lập nguyên tố đặc tính, thông qua cấm chú ngữ dụ dỗ ra chúng nó sức đẩy dẫn tới nổ mạnh, như vậy khổng lồ nguyên tố lượng hơn nữa nguyên tố đối lập nổ mạnh. Cường độ điểm, đủ để hình thành nháy mắt hạ gục thể chất phòng ngự 2000 vạn dưới sinh linh uy lực, nói cách khác. Nàng cùng Nhất Diệp Hàn trước đều ở đối phó nháy mắt hạ gục trong phạm vi, Nhất Diệp Hàn trước căn. Bản trốn không thoát, toàn bộ nhà giam là vô khác biệt công kích kia một sát. Bị âm công kích chung mà não bộ choáng váng mất đi phản ứng năng lực, Nhất Diệp Hàn trước thân thể. Trực tiếp tự động bắn ra một cái ánh sáng tím cái lồng. Cái lồng lan tràn khai, đem đồng đội phù xuyên bao trùm ở bên trong, từ cấp đỉnh phòng ngự bọc giáp, chống đỡ được đồng lư. Đáy hảo cường, năm đó thực lực của hắn chỉ sợ so cái này áo âm cấm kỵ sư còn cường. Liền trang bị đều có thể chống đỡ được này công kích, nhưng Nhất Diệp Hàn trước rốt cuộc không phải đồng lư. Hắn bản nhân đã mất đi ý thức, khống chế không được như vậy cường trang bị. Chỉ có thể kháng một lần, phanh. Vòng bảo hộ bị hiện lên tới cấm kỵ sư một trưởng đánh bạo. Nhất Diệp Hàn trước bị đánh sâu vào đến. Lỗ tai tiêu xuất huyết. Thân thể cũng bị thật mạnh đụng vào trong rừng. Tạp đảo một tảng lớn cây rừng, này một tạp thanh tỉnh. Nhất Diệp Hàn trước phun huyết bò dậy sau. Nhìn đến phía trước hình ảnh. Đồng tử chấn động, cấm kỵ sư đã xuất hiện ở phù xuyên phía trước 10 mét phạm vi, giơ tay. Lòng bàn tay phóng thích một cái lốc xoáy, áo âm bổn tộc nguồn năng lượng cấm chú nứt xuyên, nó trực tiếp chiếu phù xuyên đầu bắn ra chùm tia. Sáng, Nhất Diệp Hàn trước nhìn đến liền tính một màn này. Cho rằng nàng sẽ chết, oanh. Ánh sáng xả ở phù xuyên trên người. Kia nổ mạnh mãnh liệt đến làm Nhất Diệp Hàn trước đôi mắt trực tiếp chí manh. Nhưng hắn vẫn là nghe tới rồi phù xuyên bị đánh trúng sau đòn nghiêm trọng thanh, phù xuyên rơi. Xuống đất sau, mặt đất tạp nứt hố sâu, cùng đạn pháo dường như, xong rồi, này ai cấm chú một chút. Trừ phi có si mãng như vậy biến thái phòng ngự, nếu không nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nhất Diệp Hàn trước màng tai ong ong. Theo bản năng tưởng hắn hại chết nàng, là hắn liên lụy nàng, ong ong ong. Não vực một mảnh chấn động, hắn thống khổ không thôi, cảm thấy trong đầu có thứ gì muốn toát ra tới. Nhưng vào lúc này, kia cấm kỵ sư bỗng nhiên hướng tới hố sâu bổ một đạo cấm kỵ nứt xuyên, vì cái gì? Bởi vì kia hố sâu bên trong cấm chú uy lực đang ở mở rộng hố sâu phạm vi. Bởi vì nó không đánh trúng mục tiêu, bị ngăn cản, cho nên lực sát thương không thể không hướng bên cạnh khuếch trương, ngăn lại nó chính là một cái. Huy chương miễn dịch, hết chương.